Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, cảm ứng tứ trọng thiên. Danh sư chỉ điểm, dù là vẻn vẹn chỉ là một câu, đều có thể cho Diệp Dương hiểu ra, so chính hắn tu luyện mấy tháng hiệu quả đều tốt hơn. Ngay từ đầu thời điểm, Diệp Thanh Lam cũng chỉ là tùy tiện chỉ điểm một cái Diệp Dương. Nhưng rất nhanh, nàng liền phát hiện được, Diệp Dương ngộ tính cực cao, thường thường là một chút liền rõ ràng, thậm chí suy một ra ba, đặc biệt là liên quan tới chiêu thức thi triển, thời cơ xuất thủ nắm chắc, cùng lực lượng vận chuyển các loại. Có thể nói, tại nàng chỉ điểm phía dưới, Diệp Dương thực lực tiến triển cực nhanh, nhanh chóng tăng lên, như thế thiên tư. Nhường Diệp Thanh Lam cái này phi tiên môn thiên chi kiêu nữ cũng vì đó chấn kinh. Chỉ là, đáng tiếc là, Diệp Dương liền chỉ có thể thi triển phi tiên môn công pháp. Thật sự là quá ít, nếu là có thể thi triển thần thông loại hình. Nhường Diệp Thanh Lam chỉ điểm một cái mà nói. Hắn thi triển thần thông uy năng sợ là mạnh hơn. Liền dạng này, Diệp Dương một bên giết địch, một bên lấy được Diệp Thanh Lam không ngừng chỉ điểm. Hắn thực lực cũng càng ngày càng mạnh. Ầm vang, đột nhiên, Diệp Dương thân thể khẽ run lên, thể nội mãnh liệt bạo phát ra so trước đó mạnh mẽ nhiều gấp mấy lần khí tức. Đột phá, Diệp Dương sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn hiện tại chân chính cảnh giới thế nhưng là trúc cơ tam trọng thiên. Đột phá sau, liền đạt đến cảm ứng tứ trọng thiên. Chỉ là Diệp Dương biểu hiện hiện ra đến liền chỉ là trúc cơ nhị trọng thiên mà thôi. Ở Diệp Thanh Lam dưới mắt đột phá, có thể hay không bị hắn phát hiện bản thân chân chính cảnh giới đâu. Tại sắc mặt biến hóa đồng thời, Diệp Dương tâm niệm khẽ động, cũng đã vận hành lên Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết. Theo lấy công pháp vận chuyển, số lớn nguyên khí bắt đầu ở thể nội vận chuyển. Đồng thời, những cái kia tiết ra ngoài khí tức cũng bị nguyên khí kéo theo. Thậm chí bị Diệp Dương chủ động chấn ép xuống. Đem thể nội cuồn cuộn lưu động nguyên khí cùng khí tức cho chấn ép xuống sau đó. Diệp Dương mới hơi hơi thở dài một hơi. Hắn phản ứng cũng không chậm. Ngay tại đột phá trong nháy mắt, liền bắt đầu chấn áp thể nội hơi thở. Đây cũng là Diệp Dương trong lúc nhất thời không có phát giác. Nhường bản thân cảnh giới nước chảy thành sông đồng dạng đột phá. Nếu không, hắn hoàn toàn trước tiên có thể đem cảnh giới áp chế ở trúc cơ tam trọng thiên đỉnh phong cảnh giới. Đợi đến rời đi Diệp Thanh Lam sau đó mới đột phá. Vụng trộm nhìn thoáng qua Diệp Thanh Lam. Mặc dù nhìn thấy Diệp Thanh Lam trên mặt lộ ra một vòng lóe lên liền biến mất vẻ kinh ngạc. Nhưng tựa hồ cũng không có phát hiện được dị dạng. Diệp Dương mới yên lòng. Trong lòng biết Diệp Thanh Lam vẫn không thể nào phát hiện hắn chân chính cảnh giới. Cảm ứng tam trọng thiên. Diệp Dương vẫn là áp chế một cái tiểu cảnh giới. Bất quá, hắn có thể thi triển cảm ứng tam trọng thiên thực lực. Chiến lực so trước đó làm sao dừng lại mạnh mẽ gấp mấy lần. Làm gặp được huyết ma, hung thú. Diệp Dương có thể bộc phát ra càng mạnh chiến lực, có thể lại càng dễ chém giết huyết ma, hung thú, trừ cái đó ra, làm gặp được cảnh giới cao hơn huyết ma. Diệp Dương cũng có năng lực đem đánh giết, không ngừng chém giết, không ngừng ở vào nguy cơ bên trong, để cho ta tinh thần căng cứng, hết thảy đều tăng lên đến cực hạn, lại tăng thêm Diệp Thanh Lam ngẫu nhiên chỉ điểm, ta thực lực muốn không tăng lên cũng khó khăn. Kỳ thật, dạng này tu luyện cũng rất tốt. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, dưới chân tốc độ nhanh hơn, đối chiêu thức càng ngày càng quen thuộc, đối nguyên khí vận dụng cũng càng ngày càng thuần thục, đồng thời theo lấy kinh nghiệm chiến đấu tăng lên. Diệp Dương chiến lực cũng ở đây vững bước tăng lên. Nguyên bản, hắn chỉ có thể cùng cảnh giới huyết ma chiến đấu. Nhưng một ngày sau đó, hắn cũng đã có thể vượt cấp cùng cao hơn cảnh giới huyết ma chiến đấu. Cần biết, huyết ma thực lực hung hãn, nhục thân càng là cường hoành vô cùng. Cùng cảnh giới phía dưới, huyết ma thực lực ở phía xa tiên đạo đệ tử phía trên. Diệp Dương lấy cảm ứng tam trọng thiên cảnh giới, vậy mà có thể chém giết cảm ứng tứ trọng thiên huyết ma. Nói cách khác, nếu như hắn toàn lực thi triển mà nói, hắn có thể lấy chém giết trúc cơ ngũ trọng thiên huyết ma. Nếu như là đánh với bình thường tiên đạo đệ tử mà nói, Diệp Dương chiến lực lại có thể cùng cảm ứng lục trọng thiên tu sĩ có lực đánh một trận. Thậm chí có chém giết đối phương năng lực, vượt cấp chiến đấu. Trong truyền thuyết, có chút tuyệt thế yêu nghiệt, bọn họ chiến lực cực kỳ cường hoành, thậm chí có thể vượt qua một cái đại cảnh giới đi giết địch. Nói thí dụ như, cảm ứng cảnh giới liền có thể đánh giết đại định cảnh giới tu sĩ. Thậm chí, có chút đặc biệt nghịch thiên yêu nghiệt, lại có thể tại trúc cơ cảnh giới liền có thể đánh giết thai tức cảnh cường giả. Tương đối kinh khủng, một trận tạp nham tiếng bước chân từ phía trước cấp tốc truyền tới. Không lâu sau đó, Diệp Dương liền nhìn thấy một đống ước chừng có 20 đến 30 huyết ma từ phương xa cấp tốc lao đến. Những cái này huyết ma, nguyên một đám thân hình cao lớn, khí tức cường hoành, chỉ ít đều đi đến cảm ứng cảnh giới. Thậm chí Diệp Dương càng là cảm giác được trong đó mấy cái huyết ma khí tức vô cùng cường hoành. Sợ là cũng đã đạt đến đại định cảnh giới. Diệp Dương, gần nhất ngươi thực lực tăng lên cũng không tệ lắm. Đi giết đám này cao đẳng huyết ma. Nhớ kỹ, nhất định muốn đem bản thân đưa vào chỗ chết. Dạng này, mới có thể mức độ lớn nhất khai phá ngươi tiềm năng. Diệp Thanh Lam thanh lãnh nói ra. Diệp Dương trong lòng im lặng. Bản thân chỉ là trúc cơ tứ trọng thiên thực lực. Diệp Thanh Lam lại muốn bản thân đi giết chết đại định cảnh giới cao đẳng huyết ma. Đây là muốn bản thân đi chịu chết sao? Tốt. Diệp Dương mặc dù trong lòng khó chịu, nhưng mặt ngoài lại là thần sắc không thay đổi. Khẽ quát một tiếng, lúc này liền chân đạp bách lý mê tung bộ, hóa thành một đạo quang ảnh liền giết ra ngoài. Phốc, phốc, phốc, Diệp Dương hóa thành một đạo bảo quang. Trong tay pháp kiếm bảo quang lấp lóe, kiếm mang trùng thiên, phá vỡ hư không, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai. Trực tiếp chạm ở tại trong đó một cái huyết ma trên người. Ầm, một tiếng, cái này huyết ma bị chặn ngang chặt đứt, đem cái này cao đẳng huyết ma nhất kích tất sát sau đó. Diệp Dương bước ra một bước, lực lượng bộc phát, đại địa bị dẫm nứt. Trong tay pháp kiếm một cái hoành tảo thiên quân, hoành không chém tới, tức khắc, lại có hai cái huyết ma bị hắn chặn ngang chặt đứt. Chết oan chết uổng, vừa chạm liền tách ra. Diệp Dương cũng không có dừng lại bản thân thân hình. Một kiếm chém ra sau đó. Hắn liền chân đạp bách lý mê tung bộ. Thân hình cấp tốc na di lấy. Giống, giống, giống. Ở Diệp Dương liên chạm ba cái cao đẳng huyết ma sau đó. Còn lại những cái kia cao đẳng huyết ma rốt cục kịp phản ứng. Lúc này, nguyên một đám cao đẳng huyết ma đều cao giọng giận giống lên. Khiêng trong tay chạm mã đao. Giống như một bao quanh di động huyết quang, hoành không phách chạm mà đến, muốn đem Diệp Dương chém giết. Nguyên thủy tâm linh thuật, Diệp Dương chân đạp bách lý mê tung bộ, thân hình giao thoa lướt ngang đồng thời, cũng đã thi triển ra nguyên thủy tâm linh thuật. Tức khắc, từng đạo tâm linh chi lực cấp tốc từ hắn tâm linh không gian lan tràn đi ra. Ở Diệp Dương khống chế phía dưới. Những cái này tâm linh chi lực trong nháy mắt liền bao phủ chu vi một dặm chi địa. Đem những cái này huyết ma cho toàn bộ bao phủ. Thôi miên, theo lấy Diệp Dương tâm niệm khẽ động. Tâm linh chi lực lập tức thẩm thấu tiến vào những cái này cao đẳng huyết ma thể nội. Bao phủ ở bọn hắn tâm linh phía trên. Bắt đầu thôi miên, tức khắc, có một chút cảnh giới cùng Diệp Dương không sai biệt lắm cao đẳng huyết ma liền lâm vào ngủ say bên. Trong. Trực tiếp liền bị Diệp Dương cho thôi miên. Diệp Dương bắt được cơ hội này. Trực tiếp liền xông tới. Trong tay pháp kiếm kiếm mang lấp lóe. Kiếm khí ngang dọc tại giữa thiên địa. Giống như quần tinh rơi xuống. Chấn động thiên địa. Thần uy trùng thiên. Mấy cái kia bị thôi miên cao đẳng huyết ma trực tiếp bị chém giết. Huyễn cảnh. Diệp Dương khống chế bản thân tâm linh chi lực. Trực tiếp huyễn hóa ra một cái huyễn cảnh. Tức khắc. Những cái này cao đẳng huyết ma liền nhìn thấy bản thân lập tức lăng không tại một cái băng thiên. Tuyết địa bên trong, nhiệt độ chung quanh kịch liệt hạ thấp, nhường bọn họ cảm thấy lạnh lẽo thấu xương. Thậm chí, thấu xương hàn khí, càng là dần dần đem dòng máu của bọn họ, ma khí cho đông kết, nhục thân đều cơ hồ bị đóng băng. huyễn cảnh công kích có hiệu quả. Diệp Dương trong lòng cười hắc hắc, mở ra nhanh chân liền xông tới, tay nâng kiếm rơi, kiếm quang sáng chói, sát ý trùng thiên, lần thứ hai đem mấy con huyết ma cho chảm dưới kiếm. Nhìn thấy Diệp Dương vậy mà vận dụng tâm linh công kích, một bên Diệp Thanh Lam hai mắt lướt qua một vòng tinh mang, trong lòng có chút chấn kinh. Mặc dù Diệp Dương đối tâm linh chi lực vận dụng còn quá thô thiển, nhưng là xem như tự học, năng lực lĩnh ngộ có thể xưng đáng sợ. Diệp Dương lúc này còn cần khu động tâm linh chi lực, tận lực đi ảnh hưởng những cái kia cao đẳng huyết ma tâm linh. Nhưng nếu như đổi lại là Diệp Thanh Lam, căn bản không cần cố tình làm, nàng chỉ cần phóng xuất ra một chút tâm linh chi lực, liền có thể ảnh hưởng người khác tâm linh, tùy ý thôi miên người khác, hoặc là nhường người khác tiến vào huyễn cảnh bên trong. Nguyên lai, tâm linh chi lực như vậy dùng tốt. Chiến đấu bên trong, Diệp Dương dần dần cảm thấy tâm linh chi lực chỗ đáng sợ. Lúc này, hắn liền tiếp tục vận dụng tâm linh chi lực, điên cuồng rảo sát tới. Tại vận dụng tâm linh chi lực công kích đồng thời, cũng coi như làm là tu luyện tâm linh chi lực. Nguyên một đám cao đẳng huyết ma cũng đều gánh không được hắn tâm linh chi lực công kích. Không ngừng bị hắn ảnh hưởng, hoặc là bị thôi miên, hay là tiến vào huyễn cảnh bên trong mà không cách nào tự kềm chế. Hết thảy bị Diệp Dương cho chém giết. Cuối cùng, liền chỉ còn lại hai cái đạt đến đại định cảnh giới cao đẳng huyết ma. Huyết ma tâm linh chi lực cũng cường đại, nhưng tương đối mà nói, huyết ma tâm linh chi lực cũng 10 phần yếu ớt, cực kỳ dễ dàng chịu ảnh hưởng. Dù sao, huyết ma chỉ là cấp thấp ma tộc mà thôi, cũng không có cỡ nào cao siêu tu luyện công pháp. Mặc dù có, cũng không phải những cái này cấp thấp huyết ma có thể tu luyện. Bởi vậy, làm Diệp Dương thi triển tâm linh chi lực công kích thời điểm, những cái này cao đẳng huyết ma tâm linh căn bản không thể kháng cự, trực tiếp liền bị Diệp Dương cho ảnh hưởng đến. Mà một khi tâm linh bị ảnh hưởng, chờ đợi bọn họ liền chỉ có thể là tử vong. Bất quá, trước mắt hai đầu đạt đến đại định cảnh giới cao đẳng huyết ma, cảnh giới so Diệp Dương cao hơn rất nhiều. Mặc dù Diệp Dương tâm linh chi lực cực kỳ cường đại, nhưng song phương cảnh giới chênh lệch quá lớn. Bởi vậy, tâm linh chi lực đối cao đẳng huyết ma ảnh hưởng cũng không lớn, nhưng vẫn còn có chút ảnh hưởng. Chịu chết đi. Đối mặt với so bản thân cao hơn bản thân một cái đại cảnh giới cao đẳng huyết ma, Diệp Dương không hề sợ hãi, vận chuyển nguyên thủy tâm linh thuật. Lúc này, bao la tâm linh chi lực liền lan tràn hướng về phía hai đầu đại định cảnh giới cao đẳng huyết ma. Đồng thời, Diệp Dương cũng chân đạp bách lý mê tung bộ, cầm trong tay pháp kiếm liền giết đi lên. Trong lúc nhất thời, kiếm quang lấp lóe, huyết quang trùng thiên mà lên, kiếm khí ngang dọc ở giữa. Diệp Dương đã cùng hai đầu cao đẳng huyết ma đại chiến ở tại một khối. Ngẫu nhiên ở giữa, cao đẳng huyết ma tâm linh nhận lấy Diệp Dương tâm linh chi lực ảnh hưởng, lâm vào thời gian ngắn đình trệ bên trong. Mà thừa dịp dạng này cơ hội, Diệp Dương là cầm trong tay pháp kiếm, huyễn hóa ra từng đạo kiếm mang, tê thiên liệt địa, trong thời gian ngắn đem cao đẳng huyết ma cho kích thương. Mà theo ỷ vào tâm linh chi lực công kích cùng bách lý mê tung bộ, Diệp Dương né tránh Na-di, mặc dù cũng gặp phải cao đẳng huyết ma công kích, chịu chút vết thương nhỏ, nhưng cũng không có trở ngại. Nhưng tương phản, hai đầu cao đẳng huyết ma không ngừng bị Diệp Dương như là cuồng phong mưa rào đồng dạng cuồng bão công kích công sát, thương thế càng ngày càng nặng. Mà thương thế càng nặng, bọn họ tâm linh thì càng dễ dàng chịu ảnh hưởng. Tâm linh càng là dễ dàng chịu ảnh hưởng, lại càng dễ dàng lâm vào huyễn cảnh bên trong, thậm chí bị Diệp Dương thôi miên, tiếp theo bị Diệp Dương trọng thương. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/chéo/tsi-tan-csi-vuong/chéo dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ.